Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 73 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Kỳ thật Hứa Chí Khanh không muốn chết, đáng tiếc hôm nay lão không sống nổi. Thân thể bị cắt thành hai đoạn, mưa máu bắn tung tóe, thậm chí lão còn nhìn thấy nửa thân thể kia của chính mình đang dần dần văng xa. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, lão thấy được rất nhiều ánh mắt hoảng sợ của người Hứa gia, thấy được ánh lửa đang bốc lên, thấy được cả nơi phát ra đạo kiếm khí kia. Lão dần mất đi sự sống, sự phẫn nộ vô tận cũng dần mờ mịt. Cuối cùng, sinh cơ của lão hoàn toàn tiêu tán. Trước khi Hứa Chí Khanh chết, lão đã nhận ra được người thừa dịp lão bị Bàng Vạn Lý đánh trọng thương ra tay. Quả nhiên có thể sử dụng thủ đoạn đê tiện hèn hạ như thế thì chỉ có thể là vị thái bảo tà phái tới từ Tề quốc kia. Lão biết được Từ Ngôn là người ngoan độc, nhưng tới lúc sắp chết lão mới phát hiện ra sự hèn hạ tới từ đối phương còn lớn hơn cả Hứa Chí Khanh lão. Một tên tiểu bối vô sỉ. Mang theo câu chửi rủa cuối cùng, Hứa Chí Khanh đã hoàn toàn trở thành một cô hồn dã quỷ. Từ Ngôn còn cảm thấy oan hồn không cam lòng của lão nhe răng trợn mắt giữa không trung. Một oan hồn nhỏ nhỏ chưa đủ khiến Từ Ngôn chú ý. Sau khi chém ra một đạo kiếm khí là hắn quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng lẩn vào trong đám người. Thi thể Hứa Chí Khanh rơi xuống, người của Hứa gia cũng đều choáng váng. Mấy cao thủ có tu vi cao nhất phản ứng đầu tiên, phi kiếm chỉ hướng kiếm khí vừa phát ra phóng tới. Đầu tiên là một thanh kiếm, sau đó có tới hơn 10 chuôi phi kiếm cùng lao ra hướng về phía người lưng mang trường kiếm, lộ ra vẻ cao thâm mặc chắc nhưng trên mặt lại đang lộ ra vẻ kinh ngạc không kém. Bảng Doanh Hoa. Là nàng ta! Kiếm khí chém tới, xuất phát từ tay nàng ta, người của Bàng gia, dám hại gia chủ của chúng ta, người muốn chết. Bàng Danh Hoa ngơ ngác như hạc giữa bầy gà, nàng có tu vi trúc cơ. Sau khi đánh lui phi kiếm của mười mấy hạ nhân đuôi mù của Hứa gia, thì không ai dám tới gần nữa. Thiên tài của Bàng gia này, hôm nay bị Từ Ngôn gán cho một đội oan ức không dễ xóa đi được. Cuối cùng nàng giật mình nhận ra, có người ở sau lưng dùng kiếm khí cách không giết chết Hứa Chí Khanh. Nhưng đợi nàng quay đầu tìm kiếm thì tung tích của Từ Ngôn đã không còn ở đâu nữa rồi. Ba vị pháp sư, đừng vội, bổn tọa đã tới. Từ xa, Từ Ngôn vung vẩy trường kiếm gia nhập vào phái đoàn của Thái Thanh Giáo. Tiêu Lôi bị ba người Trần Đô vây lấy. Lão muốn cứu lấy Tiêu Mộng trở về từ địa bàn của Thái Thanh Giáo đã là si tâm vọng tưởng. Hiện giờ bản thân Tiêu Lôi cũng không dễ mà đi được. Một mình đối mặt với ba vị pháp sư trúc cơ cảnh của Thái Thanh Giáo đã không dễ dàng. Giờ còn có thêm Từ Ngôn, trong lòng lão ta trầm hẳn lại. Nhìn Thái Thanh Giáo bắt lấy con trai trước mắt mình, Tiêu Lôi giống giận, đánh giết nhằm thoát ra khỏi vòng vây. Lấy một địch ba trong khoảng thời gian ngắn còn được. Kéo dài như thế lão không có một cơ hội thoát thân. Tiêu Lôi lựa chọn thời điểm đột phá rất chuẩn, nhắm trúng đúng vào Từ Ngôn đang chạy loạn lung tung, xung phong liều chết. Lão tính rằng Từ Ngôn so với ba người kia thì yếu nhược hơn nhiều, cho nên mới chọn vị trí của đối phương để đột phá. Tiêu Lôi chọn không sai, tiếc rằng lão cũng phạm sai lầm giống như Hứa Chí Khanh đã phạm, đã đánh giá thấp sự vô sỉ của Từ Ngôn. Đừng chỉ nhìn Từ Ngôn gào thét gia nhập vào chiến đoàn, một tay hắn nhấc kiếm, tay kia đã nắm chặt hai cục đá. Thấy Tiêu Lôi quay người đánh tới, Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi vung mạnh kiếm, đồng thời đánh ra phi thạch. Kiếm chỉ là hư chiêu, một chiêu thức lúc trước đã lấy hết linh khí của hắn, hiện giờ chân lực chân chính của hắn nằm ở hai ngọn đá trong tay. Một tên nhắm về phía trước lao vọt tới, một đầu là hòn đá đánh bay nhanh, vì chạy trốn khỏi chết, tốc độ của Tiêu Lôi rất nhanh lại dứt khoát, mà hòn đá trong tay Từ Ngôn cũng nhanh như thiểm điện. Ngực Tiêu Lôi thật sự đã bị hai hòn phi thạch đánh trúng. Quần chiến với ba vị pháp sư, Tiêu Lôi đã hao hết phần lớn linh khí, nhất thời bị Từ Ngôn đánh lén, lão phun ra một ngụm máu tươi. Đánh ra phi thạch còn chưa đủ, vất vả lắm mới lôi được môn chủ chỉ phiến môn ra đây, Từ Ngôn sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn. Hắn gào lên, ba vị pháp sư đừng để cho lão chạy thoát. Ba pháp sư Thái Thanh giáo là Trần Đô, Ngụy Minh, Bành Tử Liên đều có tu vi trúc cơ, để cho Tiêu Lôi thoát vòng vây chỉ là sai sót nhất thời. Hiện giờ đối phương đã bị đánh bật trở lại, ba người đồng thời xuất kiếm nhanh chóng bắt giữ lấy Tiêu Lôi. Môn chủ bị bắt giữ, trận hỗn chiến đang diễn ra đã không còn nhiều ý nghĩa nữa. Người bị giết đã chết, kẻ còn lại thì chạy thục mạng. Trên chiến trường, một phương tà phái xem như đã bị tiêu diệt toàn quân. Người Thái Thanh giáo sắp xếp ổn định trở lại xong, xung đột giữa hai bên cũng bị gia chủ hai nhà Vạn Lê đè xuống. Chỉ là người của Hứa gia đều đang đỏ mắt trợn mày. Lúc trước nhiều người không ra tay, sau khi Hứa Chí Khanh bị giết trong lúc hỗn loạn, lại hiểu lầm là Bàng Doanh Hoa là hung thủ, thì đều xung phong liều chết mà xông lên. Trận hôn chiến lúc trước đã trở thành cuộc tử đấu giữa hai nhà Bàng Hứa. Trên quảng trường, máu chảy thành sông. Đứng trước cục diện này, Lê Cảnh Điền và Vạn Đại Tài trợn mắt. Bàng Vạn Lý vì thương thế quá nặng đã ngất đi. Bàng gia như quần long vô thủ, đối mặt với đám người Hứa gia liều chết xung phong thì chỉ biết thụ động đánh trả. Bàng Danh Hoa bị vẩy oan ức, nhưng thân thủ của nàng quả thực bất phàm. Đối mặt với cao thủ tiên thiên của Hứa gia, không làm nàng sợ hãi. Nàng vung kiếm nghênh địch, thêm có sự hỗ trợ của Bàng Hồng Nguyệt, người Hứa gia muốn bắt nàng không dễ. Hai nhà Bàng Hứa ác đấu, Từ Ngôn chỉ nhìn mà không tham gia. Hắn đi tới gần ba vị pháp sư của Thái Thanh giáo. Tiêu Lôi đã bị trói lại, khóe miệng đổ máu, khuôn mặt giận dữ quát mắng liên hồi. Đạm chính phái, hèn hạ vô sỉ, lạm hại con ta. Các người so với tà phái mới đúng là phải hổ thẹn. Các người sẽ chết không được yên lành. Tiêu Lôi biết mắt lão đã bị phế. Tiêu Mộng thì uể oải không nói lên lời, đi lại khó khăn. Hiện giờ lão bị giam cầm, muốn dựa vào Hứa Chí Khanh để tìm thấy một đường sinh cơ. Nhưng đối phương đã chết, lão biết kết cục nào đang chờ đợi mình. Rơi vào tay chính phái, trừ phi tìm được chỗ nương tựa từ phía Thái Thanh giáo thì may ra còn có một đường sống. Bằng không với thân phận môn chủ chỉ phiến môn, muốn giữ mạng là điều không tưởng. Nhi tử đã bị phế, Tiêu Lôi liền tìm cách tính đường lui cho mình. Ngay lúc này còn có thể sống tốt hơn nhiều là bị giết. Lão cảm giác mình sẽ không bị giết ngay, dù sao lão còn đang khống chế chỉ phiến môn. Cơ nghiệp ấy khiến chính phái cũng phải do dự. Lão cũng muốn dựa vào đó để tìm đường lui. Nhưng lão còn không đợi được tới lúc đó. Đợi tới lúc đào ngũ hay đầu hàng, hay bày ra cái bộ dáng anh hùng không sợ trời đất, không để cho chính phái coi thường thì kết cục của lão đã được định đoạt. Xoẹt! Một thanh âm bén nhọn vang lên. Ngay lúc Tiêu Lôi đang tính toán đường lui, một thanh kiếm lấp lánh đã đâm xuyên qua tim của hắn, thấu ra phía trước. Lão thật phù, dám vụ oan cho Thái Thanh giáo ta, người phải bị thần phạt. Nghe hai chữ thần phạt được Từ Ngôn nói ra, ba người Trần Đô sửng sốt. Tiêu Mộng sống dở chết dở thấy lão gia tử bị một kiếm xuyên tim thì tức giận đến nhất lịm, trong khi Từ Ngôn mang vẻ mặt vô cùng giận dữ, bộ dáng chính nghĩa quát lên, người nhục mạ Thái Thanh giáo ta phải chết. Giết tù binh là công việc đơn giản. Thừa lúc Tiêu Lôi quát mắng, hắn liền đưa tiễn vị môn chủ này lên đường. Người dám tính toán với thiên môn hầu hắn, không ai có thể được chết yên lành. Người tính không bằng trời tính, Từ Ngôn cười lạnh trong lòng, thấy vận khí của mình so với Tiêu Lôi và Hứa Chí Khanh thì tốt hơn rất nhiều. Kế hoạch tuy không thuận lợi thành công, kết cục này cũng đã làm hắn hài lòng. Vốn là một cuộc ám sát nhắm vào Từ Ngôn, kết quả là Lê Dịch Minh bị liên lụy, kéo theo việc Lê Vạn hai nhà đánh đấm lẫn nhau. Từ đó, hai nhà Bàng Hứa cũng vạ lây vào, tạo thành một cuộc hỗn chiến giữa tứ đại gia tộc. Hơn nữa, Tiêu Mộng bị bắt, kéo chân Tiêu Lôi trở lại, bởi vậy mà buộc Thái Thanh Giáo phải bị động ra tay. Loại cục diện hỗn loạn này không ai có thể dự đoán nổi. Kỳ thật hỗn loạn bộc phát không phải từ lúc Từ Ngôn gặp nạn, cũng không phải lúc Lê Dịch Minh bị thương, mà chính là lúc Lê Gia định qua viện trợ cho Lê Dịch Minh. Có một người đã gây xung đột đầu tiên với Vạn Gia. Người này có tu vi tiên thiên nhị mạch, là tộc thúc của Lê Dịch Minh. Y nhìn thấy Lê Dịch Minh bị thương, bèn vọt tới đầu tiên, vốn chỉ định lách qua đội ngũ mấy người Vạn Gia, không định động thủ với bọn họ, không biết lại bị ai đá ra một cước vừa hiểm vừa độc. Nếu không phải y phản ứng nhanh đã cầm chắc tuyệt hậu rồi, y cũng không thấy rõ kẻ nào đã đá mình, chỉ thấy tiếp đó đối phương tặng y một cái tát vào mặt đến hoa mắt chóng mặt, cho nên mới giận dữ vung mạnh kiếm ra. Bị đá một cước, vung một tát đến quay cuồng mặt mày. Thế nhưng vị cao thủ Lê Gia kia cũng không nhận ra được kẻ nào đã đánh y. Chỉ ra tay xử lý tên Vạn Gia nào gần mình nhất. Y vừa ra tay, hai nhà bèn bộc phát hỗn chiến. Đến khi cao thủ hai gia tộc bị bên mình quát tháo bảo dừng tay, vị này mới xoa xoa lấy một bên mặt của mình. Chỉ là y không nhìn thấy, trên mặt của mình không phải là dấu vết bàn tay năm ngón, mà là một bàn tay bốn ngón đỏ rực. Vạn Gia, Lê Gia dừng tay, nhưng Hứa Gia Bàng Gia lại đang đánh giết đỏ mắt. Hứa Chí Khanh đã bị giết, người nhà Hứa Gia đều đỏ mắt cả, đến gia chủ đều bị giết, còn Hứa Gia nào người tỉnh táo được nữa. Hơn nữa, mấy đệ tử Hứa Gia vừa mới dùng trúc cơ đan để đề thăng cảnh giới, còn đang đồng loạt vây lấy Bàng Danh Hoa lại. Có Bàng Hồng Nguyệt hỗ trợ, Bàng Danh Hoa đầy tức giận nhưng vẫn nhuần cao cổ. Đối mặt với 7-8 cao thủ trúc cơ Hứa Gia vẫn không chút sợ hãi. Nàng ta tu luyện tại tông môn, xét ra vẫn mạnh mẽ hơn những đệ tử vừa mới đạt tới trúc cơ cảnh này nhiều lắm. Hứa Gia có cao thủ trúc cơ, Bàng Gia không phải không có. Lúc này Lâm Trung Nghĩa đã chạy tới, còn có thêm 3-4 trưởng bối tu vi trúc cơ cảnh Bàng Gia đến trợ giúp. Cuộc ác chiến giữa cao thủ tiên thiên đã chuyển thành trận tiến tử đấu giữa các trúc cơ. Được một tấc lại muốn tiến một bước. Bàng Danh Hoa vốn là người tự ngạo, không chút cố kỵ chuyện Hứa Gia hùng hổ dọa người. Vung kiếm, vận chuyển kim cương kiếm pháp của Kim Tiền Tông. Một khi nàng toàn lực thi triển, trừ phi là trúc cơ cùng giai đầy lão luyện, bằng không dư sức giết chết đám đệ tử trúc cơ cảnh vừa mới tiến giai kia. Danh Hoa, dừng tay. Sau lưng truyền đến tiếng quát trầm thấp già nua, Bàng Danh Hoa và Bàng Hồng Nguyệt phát hiện lão tổ tông đã trở về, lập tức hạ kiếm lui ra đứng sau lưng của Bàng Phi Yến. Từ lúc Bàng Gia xảy ra hỏa hoạn đến bây giờ cũng chưa kéo dài quá nửa canh giờ, cho nên Bàng Phi Yến quay về đây cũng không tính là chậm. Thật ra vị lão thôi quân này đã trở lại phố Kim Tử được một lúc, bởi bên phía Bàng Gia có hỏa hoạn nhưng không tổn thất bao nhiêu, cũng không ảnh hưởng đến mạng người, cho nên Bàng Phi Yến cũng không bước vào cửa phủ mà phân phó một tiếng rồi trở lại. Gia nghiệp Bàng Gia lớn như vậy, không có chuyện không có cao thủ tọa trấn. Bàng Phi Yến nghe được Từ Ngôn nhắc nhở, nghi ngờ trận tranh chức Đông Gia lần này có kỳ biến. Nếu đã có người muốn dẫn bà ta đi, không bằng tương kế tự kế rời khỏi phố Kim Tử. Bàng Phi Yến trở lại vừa đúng lúc Từ Ngôn giết chết Hứa Chí Khanh. Người khác không biết nhưng vị lão tổ tông này lại tận mắt nhìn thấy. Cho nên bà ta không lộ diện, mà chỉ khi hai nhà Bàng Hứa sắp tử chiến mới bước đến gần. Bàng Phi Yến cho rằng giáo huấn Hứa Gia một lần cũng không vấn đề gì. Vừa nhìn thấy lão tổ tông trở về, đám người Bàng Gia nhao nhao lùi lại phía sau, không ai ra tay nữa. Tuy rằng đám người Hứa Gia đã đỏ cả mắt, nhưng vẫn không đủ dũng khí vung kiếm trước mặt cường giả hư đan. Không dám vung kiếm không có nghĩa là bỏ mặc chuyện gia chủ chết như thế được. Một lão giả Hứa Gia đã lớn tuổi, thở phi phi phò phò bước ra khỏi đám người Hứa Gia gần đó, đầy bất thiện quát: "Bàng lão phu nhân, hậu bối Bàng gia, nhà bà chẳng những có tu vi cao thâm mà còn lớn mật vô cùng, dám làm loạn chém chết gia chủ Hứa Gia nhà ta." Bàng Danh Hoa nghe xong bèn giận dữ nói: "Chó phun máu người, ai thấy người nhà ta giết gia chủ của các ngươi?" "Kiếm khí xuất hiện bên cạnh ngươi, ngươi lại là cao thủ trúc cơ, không phải độc thủ của ngươi thì là quỷ làm sao?" Có người bên Hứa Gia giận dữ quát mắng: "Là ả ra tay, lúc đó quanh ả không có người nào khác, chúng ta tận mắt nhìn thấy, đừng mơ tưởng mà chống chế được." Đám người Hứa Gia hùng hổ dọa người, khiến Bàng Doanh Hoa nổi giận lại rút kiếm ra. Trên kiếm trải rộng linh khí, nàng ta không chỉ là đệ tử dòng chính của Bàng gia, mà còn là thiên tài chân chính trong tông môn. Khi nào đã phải chịu quả oan uổng như thế này đâu. Bàng Doanh Hoa giận dữ rút kiếm, muốn xử lý đám người Hứa Gia vu oan nàng, lại bị Bàng Phi Yến đưa tay ngăn lại. "Hứa Chí Khanh chết tuyệt đối không phải Bàng gia chúng ta động tay." Bàng Phi Yến nhìn chăm chăm đám người Hứa Gia phía đối diện nói: "Hai nhà Bàng Hứa có lẽ không hòa thuận, nhưng không đến tình trạng phải đánh giết sinh tử. Hồng Nguyệt, còn tới đây nói xem hỗn chiến này từ đầu đến cuối là như thế nào." Bàng Phi Yến ra mặt lại kêu Bàng Hồng Nguyệt nói rõ nguyên do hỗn chiến, có nghĩa vị lão thái quân Bàng gia này đã chuẩn bị giảng đạo lý với Bàng gia rồi. "Có tà phái đánh lén Bàng gia ta, Lê Dịch Minh, Lê gia cũng bị vướng vào." Bàng Hồng Nguyệt đưa mắt nhìn Từ Ngôn phía xa, bắt đầu nói nguyên do của hỗn chiến. Nàng không nói tà phái đánh lén Từ Ngôn, mà nói thành tà phái đánh lén người của Bàng gia. Nguyên nhân gây ra hỗn loạn rất đơn giản, đó chính là do Chỉ Phiến Môn ra tay đầu tiên. Đến lúc Bàng Hồng Nguyệt nói xong, Bàng Phi Yến nhẹ gật đầu nói: "Xem ra gia chủ Hứa gia đã chết dưới tay tà phái trong chiến loạn rồi." Một câu của lão thái quân đã định ra hung thủ, đám người Hứa gia nghe xong cảm thấy không phục, nhưng lại không dám chất vấn cường giả hư đan cảnh. Kẻ nào kẻ nấy đều đè nén lửa giận trợn mắt mà nhìn. "Nếu tà phái đánh chết Hứa Chí Khanh, tất sẽ có người tận mắt nhìn thấy. Hứa gia các vị không cần sốt ruột, tìm được người làm chứng, tự nhiên sẽ rõ ràng trần tướng." Lúc Bàng Phi Yến nói qua những lời này, ánh mắt mơ hồ như đang nhìn qua Thái Thanh giáo phía xa. Từ Ngôn xê dịch bước chân, phát hiện ánh mắt của lão thái quân căn bản đang nhìn chăm chăm vào hắn. Rốt cục cũng có người phát hiện. Từ Ngôn ra tay, xung quanh hỗn loạn vô cùng nhưng vẫn không tránh được ánh mắt của Bàng Phi Yến. Lúc này Từ Ngôn mới nghĩ thông suốt, hóa ra không phải Bàng lão thái quân mới tới mà đã tới đây từ lâu, chỉ là đứng ở một chỗ gần đó xem xét cuộc chiến mà không hiện thân. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Không biết làm sao, Từ Ngôn đành bước ra. Rõ ràng người ta muốn hung thủ là hắn ra mặt, dẫn Bàng gia thoát khỏi chuyện này. Bàng Phi Yến cũng không nói hung phạm là ai, nhưng Từ Ngôn đâu thể không hiểu. "Môn tọa làm chứng, chính xác là tà phái đánh lén gia chủ Hứa gia đấy." Từ Ngôn nói như vậy, những người khác đều sửng sốt. Đám người Hứa gia nhìn qua Từ Ngôn căn bản là cũng không tin. "Cao thủ tà phái kia ẩn kín trong đám người, lúc hắn xuất thủ, bổn tọa tận mắt nhìn thấy." Công phu biện đặt của Từ Ngôn còn lợi hại hơn kiếm pháp của hắn nhiều. Mặt không đỏ, tim không nhảy. "Nói bậy." Lão già Hứa gia kia nổi giận đùng đùng nói. "Tiểu thặc, người nói bậy, chúng ta càng không tin." Từ Ngôn mặc kệ Hứa gia có tin hay không, hắn liếc nhìn vị lão già kia rồi quay sang nhìn Trần Đô. "Nhìn thấy hung thủ cũng không chỉ có bổn tọa, Trần pháp sư cũng nhìn thấy đấy." Trần Đô sớm đã phát hiện có điều không thích hợp, thủ hạ mang tới gian tế tà phái, gã chưa hỏi đối phương là ai đưa vị cao thủ Tiêu Lôi này tới. Vừa rồi Từ Ngôn một kiếm chém giết Tiêu Lôi, làm gã có cảm giác như mình bị người ta tính kế. Nghe Từ Ngôn hỏi thăm xong, đang muốn phản bác, lại nhớ không rõ độc lực trong người nặng hay nhẹ, bèn đáp. Cái này đúng như là Ngôn pháp sư nói. Họ Trần thấy đáy mắt có một tia lạnh lẽo của Từ Ngôn thì không còn cách nào khác đành hùa theo. Hứa gia gia chủ đúng là chết trong tay của tà phái, chính mắt bọn tọa nhìn thấy. Gã vốn nghĩ đã nắm được nhược điểm của Từ Ngôn, sau khi nuốt phải hành khí đan thì lại bị người ta nắm chặt trong tay rồi. Từ hôm nay gã chỉ có thể theo Từ Ngôn, bảo sao nói vậy mà thôi. Trần Đô vừa nói xong, hai vị pháp sư có mặt đều cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi bọn họ cùng vây đánh Tiêu Lôi, nào có thời gian mà nhìn qua Hứa gia đánh nhau như thế nào. Có hai vị pháp sư của Thái Thanh giáo đứng ra làm chứng, người của Hứa gia nhất thời không biết phản đối thế nào. Lúc lão giả lúc trước còn chất vấn Từ Ngôn, giờ muốn nói gì đó lại không thể nói được. Ta cũng nhìn thấy một người áo đen giết chết gia chủ của Hứa gia. Những lời hai vị pháp sư nói đều là thật. Thương Hải đứng ở bên tìm được cơ hội là vội vàng tiến lên nói giúp cho hai vị pháp sư. Hắn vừa dứt lời, những đạo sĩ quanh đó cũng nhao nhao lên tiếng. Chúng ta cũng nhìn thấy gia chủ Hứa gia chết trong tay tà phái. Thủ lĩnh tà phái đã đền tội, Thái Thanh giáo chúng ta đã giúp Hứa gia các người báo thù rồi. Một đám người Thái Thanh giáo đứng ra làm chứng, lại có hai vị pháp sư, người của Hứa gia không biết nói gì hơn. Không có ai tận mắt nhìn thấy Bàng Danh Hoa ra tay, cùng lắm chỉ nhìn thấy kiếm khí xuất hiện gần người nàng ta mà thôi. Vẻ mặt Bàng Phi Yến hiện lên nét cười nói. Làm phiền các cao nhân của Thái Thanh giáo làm chứng, trả lại sự trong sạch cho Danh Hoa nhà ta. Việc này toàn bộ đều do tà phái dựng lên, các vị bảo thủ hạ rời đi thôi. Đã nén tức giận vào bụng, người của Hứa gia thấy Bàng Phi Yến muốn đơn giản kết thúc mọi việc thì lại giận đến đỏ bừng mặt. Hết lần này tới lần khác rơi vào thế bị động, không thể làm gì. Ai bảo người ta được nhiều nhân chứng lại có tu vi cao như vậy chứ? Tốt, khoản sổ sách này Hứa gia chúng ta sẽ nhớ kỹ. Vị lão già của Hứa gia kia phất tay áo hung hăng nói. Gia chủ bị giết, lão phu sẽ báo lên tông môn. Trưởng bối trong nhà nhất định sẽ đứng ra làm chủ cho Hứa gia ta, tru sát hung phạm. Gia chủ Hứa gia bị giết không phải là việc nhỏ, chắc chắn kinh động đến trưởng bối của Hứa gia trong tông môn. Tứ đại gia tộc xuất hiện ác chiến, chắc chắn sẽ gây ra chấn động. Binh bộ chạy tới, mấy ngàn quân binh như đao rút ra khỏi vỏ, tên đã lên cung. Bên ngoài sân rộng sẵn sàng nghênh đón quân địch. Bọn họ phụ mệnh mà tới, chưa chắc đã vì muốn ngăn chặn trận ác đấu giữa các gia tộc mà muốn ngăn tách mảng chiến trường này lại. Tiền Tông có quy củ của Tiền Tông, tuy nói Đông gia Tiền Tông có để ý tới Hoàng gia, nhưng việc nội bộ của Tiền Tông thì Hoàng quyền không thể nhúng tay vào được. Hoàng thất không có địa vị nhất mạch đối với Tiền Tông, tứ đại gia tộc nội đấu, Hoàng thất sẽ không nhúng tay. Chỉ cần không liên quan tới người dân, dù người của tứ đại gia tộc có chết đầy đường, quan quân cũng không cần phải điều tra. Người của Hứa gia mang thi thể của Hứa Chí Khanh đi, Vạn gia cũng theo sau. Lê gia đi tới gần Bàng gia, hai nhà chuẩn bị rời khỏi quảng trường này. Trước tình huống xảy ra, người của tứ đại gia tộc đã không thể giải quyết được, đành chờ xin chỉ thị của tông môn. Bàng Doanh Hoa vẫn vừa thở, vừa nhìn chằm chằm vào đội ngũ của Hứa gia, vẻ mặt khinh thường. Bàng Hồng Nguyệt chạy về phía Bàng Vạn Lý. Lúc người của Bàng gia bắt đầu rút lui, Bàng Phi Yến nhìn về phía Thái Thanh giáo, vẻ như cười như không. Từ Ngôn giả bộ như không thấy biểu hiện của vị lão thái thái, hắn đảo mắt nhìn trời. Nếu Bàng Phi Yến không vạch trần hắn, hắn cũng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngôn pháp sư, người giết Tiêu Lôi là có ý gì? Tứ đại gia tộc không có ai tra cứu Từ Ngôn, nhưng người của Thái Thanh giáo có phần bất mãn. Người lên tiếng chính là Ngụy Minh, thân hình to lớn. Hắn nhục mạ Thái Thanh giáo, ta tất nhiên phải giết hắn. Từ Ngôn ngẩng đầu, ra bộ đàng hoàng đáp. Nhưng hắn là môn chủ của Chỉ Phiến Môn, nếu bắt sống sẽ có được nhiều chỗ tốt cho Thái Thanh giáo ta hơn. Bành Tử Liên ở bên cạnh cũng góp lời, sắc mặt bất thiện. Chỉ phiên môn bị diệt, đó mới là kết thúc nên có của bọn tà đạo. Từ Ngôn nói đầy chính khí, như thể hắn không phải là một vị thái bảo của Quỷ Vương môn vậy. Ngụy Minh và Bành Tử Liên không xảo trá được như Từ Ngôn nên chỉ biết nhận lời. Lại thêm Trần Đô ở bên cạnh giảng hòa, thành ra chuyện giết chết Tiêu Lôi cũng chỉ dừng ở đó. Dù sao Thái Thanh giáo cũng không coi trọng thực lực của chỉ phiến môn. Quỷ Vương môn và Tiền Tông bọn họ còn không sợ, một Tiêu Lôi quả thực còn chưa coi vào đâu. Thấy đội ngũ bàng gia đã rời đi, Từ Ngôn cũng không định ở đây lâu. Hắn không muốn lẫn vào trong đội ngũ của Thái Thanh giáo, tuyên một tiếng đạo hiệu rồi rời đi. Hắn vừa rời đi, Trần Đô lập tức đuổi theo, hai người kề sát vai mà đi, không bao lâu đã ra khỏi quảng trường. Ra tới đường cái ngoài phố, nhìn thấy không có ai, Trần Đô mới thấp giọng hỏi. Ngôn pháp sư, giải dược ngươi đưa cho ta là thật hay giả? Là giả. Từ Ngôn không nói dối. Là giả. Trần Đô giật thót kéo Từ Ngôn lại gần. Ấy, Ngôn pháp sư, cháu gái của tả tướng ta đã giao cho ngươi rồi, sao ngươi còn đưa thuốc giải giả cho ta hả? Từ Ngôn cười a hả, móc bình sứ ra, đổ ra một hạt hành khí đan nói. Ta không thể không đề phòng ngươi a. Trần pháp sư chớ trách, đây mới chính là giải dược. Vừa rồi thật ra đa tạ Trần pháp sư đã tương trợ, nợ nần của chúng ta coi như đã thanh toán xong. Nhận lấy giải dược, vẻ mặt Trần Đô đầy hoài nghi, hắn nhìn Từ Ngôn chằm chằm hỏi. Hạt này không phải đồ giả chứ? Đây là giải dược chân chính. Từ Ngôn nghiêm mặt đáp, giơ ba ngón tay lên thể nói. Nếu Từ Ngôn ta mà lừa Trần Đô ngươi, đêm nay ta sẽ chết không an lành. Lời thề không phải thứ có thể tùy tiện phát ra, trừ phi đám du côn đầu đường ngõ phố, không phải là đám phàm nhân bình thường thì bọn họ không dám dễ dàng phát ra lời thề. Ngay đến cả Trần Đô với tâm địa ác độc cũng không dám dễ dàng vi phạm lời thề chính mình đã nói. Hắn thấy Từ Ngôn trịnh trọng như thế thì đổi ngay khuôn mặt tươi cười, nuốt đan dược xuống. Vậy coi như xong. Trần Đô chắp tay cáo từ, vui vẻ trở lại Minh Hiên Tháp. Thật lòng không biết thứ hắn ăn là giải dược hay là độc dược nữa. Hành khí đan trên người Từ Ngôn tất nhiên không phải là thật, nếu không hắn đâu phải chấp nhận sống chết đi tìm Ngư Vĩ Liên như vậy. Nhìn bóng lưng của Trần Đô, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó sải bước trở về bàng phủ. Con heo Tiểu Hắc đi từng bước nhỏ theo sau Từ Ngôn. Tứ đại gia tộc nội đấu kết thúc một thời gian, nhưng nhà môn quan phủ vẫn xem như phải thức trắng hết giao thừa. Rất nhiều mệnh lệnh trong quân đội được đưa ra, cửa hoàng cung nửa đêm đã mở rộng, một cỗ xe ngựa nặng nề từ bên ngoài tiến vào hình bộ. Đêm tân niên năm nay nhất định sẽ khởi đầu một loạn thế mây vần, mà lời thề từ miệng Từ Ngôn cũng bắt đầu trở thành sự thật. Nửa đêm, đầu phố nơi kinh thành vẫn đầy náo nhiệt. Đại phổ hôm nay vẫn là thời thịnh thế, dù sao mạch nước ngầm cũng chỉ bắt đầu xuất hiện dưới tầng đáy mà thôi. Cho nên ngoài hoàng đế và các trọng thần ra, dân chúng vẫn vui vẻ tận hưởng năm mới cùng với rất nhiều tâm nguyện, cùng đốt pháo, mặt ngẩng cao tươi cười. Đi trên đường, Từ Ngôn cảm thấy toàn thân thoải mái. Không giết chết Hứa Kính Chi, nhưng có thể giết chết Gia Gia của gã là Hứa Chí Khanh, còn thuận tay kéo thêm môn chủ chỉ phiến môn, tính ra khoản làm ăn này đã rất có lời. Lão ta chết thì tình cảnh thoải mái hơn rồi, vì Hứa Kính Chi chỉ là một tên phế nhân không đáng để tâm, còn Vạn Đại Tài mà thôi, tốt nhất là hắn không nên xuất thủ nhiều, vì Ngụy Minh và Bàng Tử Liên của Thái Thanh giáo đã nghi ngờ hắn, hơn nữa có thể tạm thời giấu được Trần Đô, nhưng cũng khó có thể kéo dài được. Khó chơi nhất chính là lão quốc sư Hồ Lư kia, một khi lão biết được Trần Đô trúng độc, tình cảnh của Từ Ngôn khó mà đoán biết trước được. Nhớ tới chuyện Sở Bạch còn phải kiêng kỵ giáo chủ Thái Thanh giáo không thôi, khóe miệng Từ Ngôn khẽ dần giật. Hứa gia và Vạn gia dễ đối phó, nhưng quốc sư kia lại cực kỳ khó chơi. Nguyên anh cảnh A, chỉ một tay gã đã dư sức bóp chết trúc cơ cảnh. Mắt nhìn con heo tiểu hắc bên cạnh, Từ Ngôn lẩm bẩm. Tiểu hắc nha, lần này phải nhờ người đó. Không dễ giết chết như hứa già lão tặc đâu. Cho nên người lớn nhanh một chút đi, trở thành một đại yêu thì ta sẽ không phải sợ lão tặc quốc sư kia nữa. Khò, khe. Tiểu hắc vẫy tít cái đuôi ngắn ngùi như đáp lại lời của chủ nhân. Thế nhưng rõ ràng là nuôi heo đã được gần 10 năm cũng không lớn hơn bao nhiêu, khó có khả năng thoáng cái nó sẽ lớn bẩm lên được. Trước mắt cũng nên an ổn một chút mới được, Từ Ngôn thầm quyết định sẽ tránh đầu sóng ngọn gió một ít thời gian. Ít nhất hắn còn thân phận con tin, có lẽ quốc sư sẽ không đụng chạm gì đến thiên môn hầu hắn mới đúng. Không nghĩ đến Thái Thanh giáo nhiều nữa, Từ Ngôn bắt đầu suy nghĩ về một đạo đao chém chết Hứa Chí Khanh kia. Ích Vân Thức quả nhân huyền ảo phi phàm, căn bản Từ Ngôn cũng không cố sức lĩnh ngộ gì cả mà vẫn có thể dùng thân pháp diễn hóa ra đao quyết. Xem ra thần kỳ công phu của sư phụ dạy bảo này quả thật là không thể xem thường. Từ Ngôn cho rằng chiêu thức hoành thiên bá đạo kia không phải là kiếm thức mà là đao quyết. Dùng đao vẫn như thuận tay hơn. Từ Ngôn cười hăng hắc, tùy tiện đặt tên cho một chiêu đao quyết mình ngộ ra là bá đao quyết. Phi thạch có tam thức nên Từ Ngôn cho rằng bộ đao quyết này cũng nên có tam thức. Đệ nhất thức là hoành thiên, đệ nhị thức không thể có tên tầm thường được. Từ Ngôn suy tư suốt cả đoạn đường, lúc ngẩng đầu lên thì đã đi đến bàng phủ. Một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 10 gian phòng lớn của bàng phủ. May mà lúc trước hỏa hoạn trong phủ mất vài thứ đồ, mọi người cho rằng trong nhà có trộm nên túa nhau đi tìm tòi bốn phía. Cho nên phòng lớn gần như không có người, lửa cháy lại chủ yếu ở nhà kho, thế lửa lớn hơn nhưng lại không có thương vong gì cả. Lúc Từ Ngôn trở lại thì lửa đã bị dập tắt, hạ nhân bàng phủ đang bận rộn dọn dẹp. Đến cả nha hoàn của bàng Hồng Nguyệt cũng bị điều đi hỗ trợ hết cả. Bàng Hồng Nguyệt không ở Tú Lâu, có lẽ đang chăm sóc cho phụ thân nàng. Lúc Từ Ngôn trở về, viện tử vắng ngắt không người. Chém giết suốt nửa đêm, Từ Ngôn cũng mệt mỏi không ít. Hắn bèn đun nước, pha nước nóng tắm, sau đó tự mình đi tìm thức ăn, nấu thêm một nồi cơm lớn cùng Tiểu Hắc ăn uống no nê. Xem xét Tiểu Hắc một phen, phát hiện nó không có chút vết thương nào, hắn mới cảm thấy yên tâm. Xem ra sau này có thể có thêm tấm khiên để đỡ đòn rồi. Tiểu Hắc có thể ngăn cản được kiếm khí là một tin tốt. Ít nhất Từ Ngôn càng ngày càng thấy thuận mắt với hoa huynh đệ này của mình, càng nhìn càng yêu thích. Ném Tiểu Hắc vào chuồng xong, Từ Ngôn đứng yên giữa sân nghe tiếng pháo nổ vang ngoài đường. Lại thêm một năm nữa đi qua, hắn đã rời Lâm Sơn Trấn được 3 năm rồi. Thoáng qua giờ tí, hắn vừa vặn 18 tuổi. Lúc đó đã không còn là thiếu niên mà tiểu đạo sĩ Thừa Vân Quan đã tính thực sự là trưởng thành rồi. Nhìn ánh trăng trên bầu trời, Từ Ngôn hít một hơi thật sâu. Hắn đã quen với việc giao thừa mỗi năm đều đặt ra một tâm nguyện. Năm nay cũng không ngoại lệ. Năm mới đến, nhất định phải đến Tiền Tông tìm nương tử. Nguyện vọng của Từ Ngôn rất đơn giản. Tiền đồ của hắn sán lạn như vậy, lại có thêm ngọc bội của sư huynh cho rồi. Chỉ việc giải quyết xong cái thân phận Thái Bảo Tà Phái là được. Với thân phận của người đại phổ cùng tu vi như vậy, bái nhập Kim Tiền Tông thì không khó lắm. Tiếng pháo nổ trên đường càng lúc càng râm ran, tiếng chuông điểm giao thừa loáng thoáng truyền đến. Từ Ngôn hăng hắc cười ngây ngô, nhìn bù nhìn rơm kia lẻ loi trơ trọi, hắn bèn rút con bồn nhì ra khỏi cây thương, thu vào túi chữ vật. Bù nhìn từ trò đùa ngày đó của bàng Hồng Nguyệt đã phụng bồi Từ Ngôn đêm tân hôn, rồi đứng trong góc tường đã mấy tháng, mưa dầm gió thổi, rơm dạ đã mục đi nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ của phu nhân đầu tiên của mình tội nghiệp như vậy, Từ Ngôn quyết định thu lại. Dù sao túi chữ vật của hắn khá lớn, thêm một bù nhìn rơm cũng không có vấn đề gì. Bàng Vạn Lý bị thương không nhẹ, cô ra Từ Ngôn hắn trường mặt ra cũng không hay lắm. Dù sao trước khi lên đài, Bàng Vạn Lý đã nói mình rời khỏi bàng gia, cho nên hắn cất bước đi vài bước rồi lại vòng về. Bàng Vạn Lý đã từng là gia chủ, Không rõ khi rời cửa Bàng ra thì ông ta trở về tông môn hay ở Bàng phủ nữa. Có lẽ hiện giờ các vị trưởng bối Bàng ra đang ở bên cạnh chờ đợi ông ta tỉnh dậy. Từ Ngôn cảm thấy tốt nhất mình không nên tham gia náo nhiệt này thêm nữa. Kỳ thật ngoại trừ một Bàng Vạn Lý, Từ Ngôn không có cảm giác gì với người Bàng ra, không có tình cảm gì với mấy người đó cả. Vừa nghĩ tới bộ dáng kiêu ngạo của Bàng Danh Hoa, Từ Ngôn lại càng không muốn đi. Nơi chuồng heo hẻo lánh góc sân, Tiểu Hoắt ăn no uống say đang nằm ngáy o o. Từ Ngôn cũng mệt mỏi không kém, bèn về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển tâm pháp trúc cơ, bắt đầu khôi phục lại linh khí vốn đã hao hết sạch. Nếu tu hành giả bị hao hết linh khí, không thể không tranh thủ nhanh chóng khôi phục lại được. Bởi nếu không, lỡ như gặp phải nguy hiểm thì phiền toái, không thể chém ra được kiếm khí nữa. Từ Ngôn lúc bắt đầu ngồi yên lặng tu luyện, chuẩn bị khôi phục lại linh khí thì sâu trong đan điền của hắn, một cảm giác nóng rực lại bắt đầu bùng phát. Mới vận chuyển một chu thiên tâm pháp, sắc mặt của Từ Ngôn càng lúc càng khó coi. Mồ hôi lạnh lớn thành từng giọt tươm đầy sau lưng của hắn, nơi tóc mai cũng tí tách nhỏ thành từng giọt rơi xuống. Những ngày gần đây, Từ Ngôn thường xuất hiện tình cảnh toàn thân khô nóng, tâm như lửa đốt. Nhưng những lần đó không tính là nghiêm trọng, hơn nữa cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Thế nhưng hôm nay, sau khi hắn hao hết linh khí, cảm giác quái dị này lại xuất hiện. Hơn nữa, cái khô nóng nơi này không chỉ kịch liệt hơn gấp 10 lần so với bình thường. Trán hắn nổi đầy gân xanh, cảm giác như kinh mạch toàn thân đã trở thành như những sợi tơ lửa, mà phần cuối của những sợi tơ lửa này chính là đan điền của hắn. Từ Ngôn đầy kinh hãi, bèn tạm ngưng vận chuyển tâm pháp, định bình tĩnh chậm rãi áp chế đám lửa cảm giác này xuống. Thế nhưng hắn càng áp chế, kinh mạch càng nóng rực, càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, hắn cảm thấy toàn bộ kinh mạch của mình đều đã bị bốc cháy hết cả, thậm chí chỉ cử động thôi mà hắn cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Chuyện này chưa tính là gì, Từ Ngôn phát hiện lửa nóng cháy trong đan điền của hắn bắt đầu xâm nhiễm toàn thân, còn tập trung cả ở những nơi yếu hại. Trong lòng Từ Ngôn bị khiếp sợ đến tột đỉnh. Hiện tại, không phải trong người hắn đang là hư hỏa quá vượng, mà là hư hỏa đã thiêu bốt toàn bộ toàn thân rồi. Lúc này, hắn rất muốn nhảy xuống hàn đầm trong lưu lan cốc hoặc là lao vào một nữ nhân nào đó. Quái dị trên thân khiến Từ Ngôn đầy khiếp sợ, đồng thời cũng nhắc Từ Ngôn nhớ đến một số thứ đã bị hắn coi nhẹ. Từ Ngôn nhớ tới lúc Mập Cửu nói đến Ngư Vĩ Liên, có nói rằng thanh ngư hầm củ sen không những có mùi vị tuyệt ngon nhất thiên hạ mà còn có hiệu quả kiện thể kỳ diệu với nam nhân. Hắn nhớ tới lúc sư huynh biết được Bàng Hồng Nguyệt là vợ hắn, vẻ băn khoăn mờ nhạt trong mắt cũng tiêu tán mất. Rồi lúc bên ngoài Lưu Lan Cốc, Tư Mã Lưu Lan cổ quái hỏi Bàng Hồng Nguyệt xem giữa hai vợ chồng hắn có vui vẻ hay không. Không thể nào. Từ Ngôn ngã người ra giường suy yếu kêu rên. Chẳng lẽ Ngư Vĩ Liên còn có hiệu quả tăng dương đến trí cực sao? Nam là dương, nữ là âm. Vạn vật trong thiên địa đều phân chia âm và dương. Nếu dương khí đến cực hạn, kết quả sẽ vỡ toác kinh mạch, cuối cùng bạo thể mà chết. Hôm nay Từ Ngôn mới chính thức cảm nhận được hắn đã bị lừa, mà người lừa hắn cũng không phải ai khác mà chính là hắn. Ngư Vĩ Liên sinh trưởng dưới đáy hàn đầm, quanh năm không có mặt trời, tất nhiên là loại linh thảo này thuần âm, là thuộc về cực âm. Dương cực tất suy, mà âm cực ngược lại. Nữ tử ăn Ngư Vĩ Liên có lẽ không sao, nhưng nếu là nam nhân ăn phải, không phải là dương khí sẽ bộc phát hay sao chứ? Nghĩ tới đây Từ Ngôn không khỏi hối hận, nhất thời thông minh lại bị thông minh hại. Chỉ trách hắn lịch duyệt yếu kém. Nếu sớm lên tiếng hỏi dược hiệu của Ngư Vĩ Liên thì căn bản đã không rơi vào kết cục tính mạng như chỉ mảnh treo chuông thế này. Dù hắn không hỏi Tư Mã Lưu Lan hay Sở Bạch thì chỉ cần hỏi tên đầu bếp béo Cửu Mập một câu thôi cũng được. Hiện tại Từ Ngôn rất muốn bóp chết Mập Cửu, thế nhưng hắn lại không thể đi nổi một bước. Dược hiệu của Ngư Vĩ Liên sinh ra, dược tính tích tụ qua nhiều ngày, hôm nay đã hoàn toàn bộc phát. Toàn thân Từ Ngôn không chỉ có mồ hôi lạnh, mà toàn bộ kinh mạch trên người hắn đều đã gồ cả lên trên, tựa như con giun nhỏ khiến người khác không khỏi lạnh người. Kiếp nạn đột nhiên xuất hiện khiến Từ Ngôn không kịp trở tay, Hắn chỉ có thể cắn chặt răng, dốc sức liều mạng ngăn chặn luồng dương khí kinh khủng này bốc lên. Hồng, Hồng Nguyệt. Tranh thủ còn tỉnh táo, Từ Ngôn gầm nhẹ tên nương tử mình, đáng tiếc còn chưa nghe thấy người ta trả lời. Hắn đã cảm giác một luồng hơi bỏng rát tê tâm liệt phế kéo tới, rồi trước mắt tối sầm lại. Ngoài cửa viện tử, bước chân của nữ hài chậm lại, rồi sau đó nhanh chóng bước thẳng tới Tú Lâu. Bàng Vạn Lý đã tỉnh lại, tuy bị một kiếm đâm thủng phần bụng nhưng may mắn không thương tổn đến kinh mạch. Nhờ có lão tổ tông Bàng gia xuất ra linh đan diệu dược mà Bàng Vạn Lý xem như đã giữ được tính mạng. Bên ngoài phòng của Bàng Vạn Lý là rất nhiều thân tộc lớn nhỏ đang đứng chờ. Những kẻ này không lo lắng đến sinh tử của Bàng Vạn Lý mà lo lắng xem lựa chọn gia chủ kế tiếp sẽ là người nào. Lão tổ tông Bàng Phi Yến không lên tiếng, bọn hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nếu như phụ thân đã không đáng ngại, Bàng Hồng Nguyệt cũng sớm rời khỏi. Đã có đại ca chăm sóc phụ thân, Bàng Hồng Nguyệt vẫn không yên lòng, nhưng nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt của mấy kẻ tộc nhân lúc này. Bóng dáng Bàng Vạn Lý chém giết trên đài đấu đã trở thành hình ảnh rất ấm áp trong lòng của Bàng Hồng Nguyệt. Hóa ra phụ thân nàng vẫn luôn cưng chiều người con gái này, tình thương của cha trước nay chưa từng thay đổi qua. Mang theo tâm tình ấm áp, Bàng Hồng Nguyệt trở về tiểu viện. Nàng tạm thời chưa đi tới tông môn, ít nhất đợi thương thế của phụ thân lành lặn rồi mới tính. Vừa vào viện tử, Bàng Hồng Nguyệt đã nghe thấy tiếng Từ Ngôn thấp giọng gọi. Hàng mày thanh tú của nữ hài cau lại, chân bước nhanh vào Tú Lâu. Đây là lần đầu tiên Bàng Hồng Nguyệt nghe thấy Từ Ngôn kêu gọi đầy thống khổ như vậy. Đi vào trong phòng, liếc mắt nhìn thấy Từ Ngôn đang thống khổ cuộn mình trên giường, Bàng Hồng Nguyệt lập tức kinh hãi chạy ra xem xét. Từ Ngôn, ngươi làm sao vậy? Trong tiếng lay gọi của Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn vẫn cau chặt hàng mày, gân xanh trên trán, cổ nhảy lên, sắc mặt đỏ bừng. Bàng gia không thiện về y thuật, nên khi nữ hài nhìn thấy Từ Ngôn như vậy bèn nghĩ tới chuyện trúng độc đầu tiên. Do vậy mà nàng vội vàng quay người chạy ra khỏi phòng định kêu nha hoàn đi mời thầy thuốc. Kêu Minh Châu vài tiếng, nhưng viện tử hiện không có ai cả, đám nha hoàn hầu hạ đều bị đại quản gia đuổi đi cả rồi. Nữ hài gấp rút dậm chân quay về phòng, lúc này Bàng Hồng Nguyệt đã nhìn thấy toàn bộ gân xanh nổi dọc khắp cổ của Từ Ngôn như thể sắp sửa căng nứt cả ra. Nữ hài vội vàng vạch áo hắn ra nhìn xuống bên dưới, đến lúc cả phần trên của Từ Ngôn đều bị cởi trần ra, ánh mắt Bàng Hồng Nguyệt lập tức đầy hoảng sợ. Chỉ thấy nửa người Từ Ngôn nổi đầy những con run lớn, nhìn kỹ là những sợi gân máu như bị căng tràn quá mức sắp sửa bùng vỡ mà ra. Là Dương Cực Chi Triệu. Nữ hài kinh hô lên mấy chữ đáng sợ kia, sau đó nàng không nhịn được mà bịt miệng lại. Ánh mắt đầy kinh hãi. Là một đệ tử dòng chính của một gia tộc tu hành, còn là thiên tài tu luyện, tất nhiên Bàng Hồng Nguyệt có nghe qua chuyện âm dương phân chia. Lúc còn nhỏ, nàng có thể không để ý đến chuyện dương cực xuất hiện như thế này, nhưng thiếu nữ năm nay đã 18 làm sao mà không biết được. Bàng gia không có công pháp tiết dương, cho nên muốn cứu Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Thân thể sử nữ chi âm. Bất chợt do dự, nữ hài không muốn Từ Ngôn phải chết, thế nhưng biến cố đột ngột này làm đầu óc nàng thật sự rối loạn. Bộp. Nữ hài ngồi trên đầu giường bị một bàn tay người túm lấy. Trong lúc đầy mông lung, Từ Ngôn thống khổ gầm nhẹ một tiếng như thể hung thú sắp phải chết. Tỉnh táo và mê loạn không ngừng luân chuyển, trước mắt Từ Ngôn lúc thì là Bàng Hồng Nguyệt, lúc thì là một ngọn lửa nóng. Hắn gắp gao, tóm chặt lấy tay của nữ hài. Yết hầu hắn khô nóng muốn nứt ra, không thể thốt lên lời nào được. Chỉ kiếm. Giọng nói của Bàng Hồng Nguyệt khẽ khàng, đôi mắt to trong veo còn có cả thêm một gợn nước mắt. Nữ hài cắn nhẹ lên môi anh đào, do dự trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng cởi ra y phục xuống. Không có nhà hoàn nào trong viện tử cả, Bàng Hồng Nguyệt không còn cách nào khác. Nàng không thể trơ mắt nhìn Từ Ngôn bị cực dương chi triệu mà căng đứt kinh mạch được. Bởi như vậy, dù Từ Ngôn có may mắn sống sót cũng sẽ chân chính trở thành phế nhân, phế đến mức chân không thể đi nổi, tay không thể nhấc nổi, cả đời phải nằm trên giường. Như vậy, Từ Ngôn sẽ phải chết đấy. Bàng Hồng Nguyệt rất rõ ràng cái kết cục này, cho nên dưới ánh nến, một bóng dáng xinh đẹp in lên khung giấy cửa sổ, sau đó bị Từ Ngôn ôm sát vào ngực. Một hòn đá nhỏ lăn xuống một bên, trên mặt hòn đá còn có một dấu tay ấn nhẹ bên trên, giống hệt với dấu tay mà Từ Ngôn bóp quá chặt trên tay của nữ hải để lại. Là ngươi sao? Ở Mã Vương Trấn? Lời nói rất khẽ, ánh nến đỏ bừng cũng bị nữ hài phất tay thổi tắt. Ánh trăng khẽ luồn vào chiếu rọi lấy hai bóng dáng triền miên trên giường. Hự Đán, Hồng Nguyệt! Từ Ngôn dần tỉnh lại, hắn hoảng sợ nói lớn. Đối mặt với Tử Địa nhưng hắn vẫn có thể nhớ đến chuyện nguyên âm có trợ lực với bàng Hồng Nguyệt. Ta sẽ không để ngươi chết. Nữ hài trao hàng mày thanh tú lại, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng đầy tỉnh táo quật cường nói. Dù cho cả đời này, ta không thành hư đan. Đại phổ nổi lên một trận mưa gió, từng tràng pháo dần vang lên khắp kinh thành, một bãi chiến trường trong bàng gia. Buổi đêm tối nơi tú lâu thanh tĩnh vắng người này, ánh mắt Từ Ngôn dần bình tĩnh lại, tay ôm lấy bóng dáng mềm mại kia chặt thêm vài phần. Có điều, một vệt đỏ tươi trên mặt giường lộ ra dưới bóng trăng, lại có chút chướng mắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 74 của bộ truyện Giả Sư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, thì xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Bộ truyện Giả Sư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.